Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 194 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể không nói, tiểu nhân kim sắc này cực kỳ lợi hại, nhưng lại lợi hại cũng không lợi hại bằng Hồng Mông Tháp A. Cùng Hồng Mông Tháp ở chung lâu như vậy, bọn họ đối với tính tình của Hồng Mông Tháp cũng có chút ít hiểu rõ. Hồng Mông Tháp ghét nhất chính là người khác ở trong này khiêu khích nó. Mà hiện tại tiểu nhân kim sắc công nhiên khiêu khích, không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ tức giận. Quả nhiên, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên run lên nhẹ nhàng, ngay sau đó, từng cỗ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy uy áp, Hậu Khanh và Cùng Kỳ nheo mắt, dồn dập lùi lại. Hiện tại tâm tình của Hồng Mông Tháp hiển nhiên không tốt, cách xa một ít cho thỏa đáng. Cách đó không xa, hai cổ uy áp trực tiếp rơi vào trên người tiểu nhân kim sắc. Bành! Tiểu nhân kim sắc bị hai cổ uy áp chấn không ngừng rơi xuống. Nhưng lờ tiểu nhân kim sắc vẫn còn phản kháng. Vô số đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể nó cuồn cuộn quét ra. Đối kháng uy áp của Hồng Mông Tháp. Nhưng không có tác dụng nga gì. Nó phóng ra những kim quang kia. Tất cả đều bị chấn áp nghiền nát. Nhưng tiểu nhân kim sắc vẫn phản kháng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Tiểu nhân kim sắc kia thật sự không tầm thường. Tuy nó không địch lại Hồng Mông Tháp, nhưng có thể ở trước mặt Hồng Mông Tháp chống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó. Nhưng đáng tiếc, nó không tầm thường như thế nào, cũng không địch lại Hồng Mông Tháp. Rốt cục, tiểu nhân kim sắc bị Hồng Mông Tháp chấn rơi trên mặt đất. Kim quang quanh người cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghỉ phẻ rồi. Trong chàng khôi phục bình tĩnh, hấp thu nó. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Có thể khống chế nó sao? Hậu Khanh lắc đầu. Vật ấy chính là Phật gia chí bảo. Người không biết thần thông Phật gia, căn bản không cách nào khống chế nó. Nhưng thôn phệ nó, người có thể cường hóa nhục thể của mình, để thân thể mình nâng cao một bước. Nhưng về sau khả năng có rất nhiều phiền toái a. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, phiền toái. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Tông môn Phật gia gì kia rất mạnh sao? Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Lão tổ của bọn họ là tồn tại cùng sư phụ ngươi Bình Khởi Bình Tọa. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Sợ cái trứng. Hiện tại Dương Diệp hắn còn thiếu nhân quả sao? Thêm cái Phật gia, lại có quan hệ gì? Nợ nhiều không sợ đòi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên nâng thực lực lên rồi nói sau. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta cũng thấy như vậy. Hắn hiện tại, công pháp tộc nào cũng tu luyện thêm một cái Phật gia. Giống như cũng không có gì lớn nha. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói. Thực chờ mong ngươi đi đại thế giới. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Cùng Kỳ lạnh nhạt nói. Muốn nhìn ngươi là sống như thế nào? Dương Diệp. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bắt đầu thôn phệ tiểu nhân kim sắc. Nếu như là bản thân hắn, hắn vẫn có chút không dám thôn phệ cái đồ chơi này. Dù sao đồ chơi này quả thực có chút nghịch thiên, nhưng có Hồng Mông Tháp, hắn sợ cái trứng. Vừa thôn phệ tiểu nhân kim sắc, cả người Dương Diệp rung rung kịch liệt. Ở quanh người hắn, bắt đầu tản ra kim quang nhàn nhạt. Bên cạnh Dương Diệp, Cùng Kỳ nhìn về phía Hậu Khanh. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hậu Khanh lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ hại hắn. Cùng Kỳ nói. Phật gia không phải dễ trêu a. Hậu Khanh trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Những người hắn gây kia, có cái nào dễ trêu chỉ ta xem. Cùng Kỳ trầm mặc. Khoan hãy nói. Mặc dù hiện tại Dương Diệp không có đi đại thế giới, nhưng hắn đã trêu chọc rất nhiều đại năng ở đại thế giới. Mà những người kia, không có một cái nào đơn giản. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Ngươi còn không có phát hiện sao? Tình cảnh hiện tại của tiểu tử này đã cực kỳ hỏng bét rồi. Càng hỏng bét, lại có thể hỏng bét đi nơi nào. Cho nên chẳng bằng vò đã mẻ lại sứt. Có lẽ như vậy còn có một đường sinh cơ. Cùng Kỳ trầm mặc như trước. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có một chút phức tạp. Vốn ta muốn hắn tiến vào Vu tộc, nhưng hiện tại xem ra Vu tộc ta cũng không dám lưu hắn à? Yêu tộc ta cũng không dám, Cùng Kỳ nói. Hậu Khanh cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thật ta ngược lại muốn nhìn ba người sau lưng hắn một chút, ba người thay đổi vận mệnh của hắn, Cùng Kỳ nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu, nếu ba người này đi ra sẽ cực kỳ thú vị. Đương nhiên quan trọng nhất là sư phụ của tiểu tử này, thái độ của hắn mới là mấu chốt nhất. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Nếu như lão giả đạo bào thừa nhận Dương Diệp là đệ tử của hắn, sau đó ra mặt bảo vệ, như vậy hiện tại Dương Diệp đang gặp những vấn đề này sẽ không còn là vấn đề. Bởi vì khi đó, bất kể là nhân quân, thiên quân hay Phật gia cũng không dám động thủ với hắn. Nhưng trước khi lão giả đạo bào chính thức tỏ thái độ, Dương Diệp chỉ là một tán tu. Thời gian từng chút trôi qua, quanh người Dương Diệp kim quang càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, ở quanh người hắn, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh hư ảo. Hư ảnh kim sắc này, đúng là tiểu nhân kim sắc, chẳng qua giờ phút này đã phóng đại vô số lần. Kim thân pháp tướng. Một bên, Hậu Khanh trầm giọng nói, Phật gia kim thân, thân thể tiểu tử này, coi như là cường giả chuẩn minh cảnh cũng khó làm bị thương rồi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, thật làm cho người hâm mộ. Hậu Khanh nhìn Cùng Kỳ, cho người thôn phệ, người dám sao? Cùng Kỳ quyết đoán lắc đầu, ta không muốn trêu chọc đám lừa chọc kia. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, cũng chỉ có tiểu tử này dám a. Dù sao giống như không có chuyện gì hắn không dám làm. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Thời điểm hắn mở mắt, hai đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Giờ phút này, hai con ngươi của hắn dĩ nhiên là kim sắc. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt kim sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, pháp tướng quanh người Dương Diệp cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng, Hậu Khanh nói. Dương Diệp cười cười, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại. Trên quyền, kim quang lấp lánh. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, cười hắc hắc nói, Cùng Kỳ lão huynh, đến luyện một chút không? Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, sau khi đi thượng giới, ta cùng ngươi đánh thống khoái. Dương Diệp, trước khi ngươi đi thượng giới, tăng cảnh giới của mình lên minh cảnh. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói, ngươi cũng biết tình huống của mình bây giờ, đi thượng giới, nhất định sẽ không quá bình tĩnh, cho nên đừng thỏa mãn hiện trạng, tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, thế giới này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Đúng lúc này, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Cái nạp giới này là hầu tử cho hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua, ở bên trong, hắn phát hiện rất nhiều sách vở, các loại kinh thư gì đó, còn có một ít là công pháp vũ kỹ. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một hạt châu màu trắng lớn bằng ngón cái. Dương Diệp lấy hạt châu ra, Hậu Khanh kinh ngạc nói, Xá Lợi. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói, cái đồ chơi này là đồ tốt, ngươi đặt ở trong thức hải, vật ấy có thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh cho ngươi, quan trọng nhất là vật ấy có thể dùng để làm khí linh, dùng nó làm khí linh có thể tịch tà, phá chướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đơn giản mà nói, vật ấy có thể minh tâm, tịch tà, phá chướng. Ngươi mang nó ở trên người, đối với ngươi tăng lên tới minh cảnh, có trợ giúp cực kỳ lớn. Dương Diệp nhìn nhìn hạt châu trong tay, đích thực, nắm hạt châu này, hắn cảm giác tâm mình cực kỳ bình tĩnh, cái loại cảm giác này, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch và đám người Tuyết Nhi chơi đùa một lát, Dương Diệp liền đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới Thiên Trụ Sơn, vừa tới Thiên Trụ Sơn, ở trước mặt hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người này chính là xuất hiện như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Người này ước chừng 30 tuổi, mặc áo trắng, cầm trong bạch phiến, hai chân cách mặt đất ước chừng tầm 10 cm, không nhiễm một hạt bụi. Tựa như tiên nhân từ bầu trời mà đến. Các hạ là, Dương Diệp nói. Trung niên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, Lạc Vô Trần. À, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có lẽ ngươi nghe qua thế nhân nói, tam đại cổ tu giả Ta là một cái trong số đó. Cổ tu giả, Thiên Trụ Sơn, Tam Đại Cổ Tu Giả, Tứ Đại Thiên Tôn, Ngũ Đại Đế Tôn, Tứ Đại Thiên Tôn, Ngũ Đại Đế Tôn, Dương Diệp hắn đều gặp. Nhưng Tam Đại Cổ Tu Giả lại chưa bao giờ thấy qua. Mà bây giờ, một vị trong đó xuất hiện. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, các hạ có việc gì sao? Lạc Vô Trần khẽ gật đầu. Những lão gia hỏa chúng ta cử hành một tụ hội, muốn mời ngươi tham gia. Tụ hội? Dương Diệp nhíu mày. Tụ hội gì? Lạc Vô Trần nói. Một tụ hội liên quan tới tương lai của mọi người, phàm là người thực lực siêu việt minh cảnh, đều được mời. Siêu việt minh cảnh? Dương Diệp nói. Nhiều không? Lạc Vô Trần cười nói. Không ít. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt, ta tham gia. Lạc Vô Trần khẽ gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng phóng lên trời. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới trong tinh không mịt mờ. Trong tinh không, Dương Diệp thấy được một phòng trúc. Toàn bộ phòng trúc dùng cây trúc màu trắng thần bí dựng lên, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp hơn 10 người. Cái này là địa phương nào? Dương Diệp hỏi. Lạc Vô Trần nói khẽ. Phượng Ngọc Lâm. Phượng Ngọc Lâm. Toàn thân Dương Diệp run rẩy. Phượng Ngọc. Đây là danh tự của mẫu thân hắn. Phượng Ngọc. Cái tên này đã cách nhiều năm. Dương Diệp lại lần nữa nghe được. Mẫu thân chết là sự tình hắn không thể quên được. Không sao chứ? Lúc này Lạc Vô Trần đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi để mình bình tĩnh xuống. Một lát sau, hắn lắc đầu. Không sao. Lạc Vô Trần nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn rừng trúc kia, có lẽ chỉ là trùng hợp. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo Lạc Vô Trần tiến vào chỗ sâu. Hai người tới trước phòng trúc. Ở trước phòng trúc có một thủy đàm. Trên thủy đàm có một ngôi đình. Mà ở trong đình có tầm 10 ngựa si, trong đó nữ có nam có. Mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện ba khí tức quen thuộc. Ba người này đúng là nữ tử áo đỏ ở Tu Du Sơn, còn có Hạo Thức Kiên, cùng với doanh gia yêu nghiệt Doanh Tĩnh, đều là lão quái vật. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Lạc Vô Trần đến, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, chuẩn xác mà nói. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Hạo Thiên mỉm cười, xem như chào hỏi. Doanh Tĩnh nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Nữ tử áo đỏ thì khẽ gật đầu. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lạc Vô Trần cùng Dương Diệp đi tới trong đỉnh. Hắn quét mọi người một cái. Sau đó nói. Chắc hẳn vị này, ta không cần giới thiệu nhiều a. Tự nhiên. Lúc này một lão già mặc hoa bào cười nói. Hiện ở vị tiểu hữu này, ở Thiên Trụ Sơn. Thanh danh có thể nói như mặt trời ban trưa à? Dương Diệp nhìn về phía lão già hoa bào. Lão già hoa bào mỉm cười. Một trong tam đại cổ tu giả, Cổ Nhai. Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Diệp. Cổ Nhai cười cười, sau đó nói. Tiểu hữu mời ngồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, một nam tử mặc áo đen đột nhiên nói. Ở đây không phải cho ngươi ngồi. Dương Diệp quay đầu nhìn nam tử áo đen, sau đó hắn nhìn về phía Cổ Nhai. Hắn là chủ nhân nơi này sao? Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Thấy thế, Dương Diệp quay đầu nhìn nam tử áo đen. Ta ngồi ở đây liên quan cái rắm gì tới các hạ? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, một điểm hắc quang đột nhiên xuất hiện ở mi tâm Dương Diệp. Nam tử áo đen xuất thủ. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Hắc quang ấy ở người bên ngoài xem ra không thể nghi ngờ là thật nhanh. Nhưng trong mắt hắn lại cực kỳ chậm. Nhưng hắn không cách nào trốn tránh. Nếu như trốn, không chết cũng trọng thương. Không có trốn, Dương Diệp bước ra một bước. Một cổ lực lượng thần bí xuất hiện. Một đạo kiếm quang thoáng cái rồi qua. Suy, trong không khí có đồ vật gì đó bị xé nứt. Kiếm vực biến mất. Trong tràng khôi phục bình tĩnh. Hắc bào nhân vừa muốn ra tay, nhưng đúng lúc này Cổ Nhai đột nhiên nói. Thiên Tà, hôm nay triệu tập mọi người đến không phải là vì nhìn hai người các ngươi đánh nhau. Thiên Tà nói. Chỉ là muốn giáo huấn vãn bối không có lễ phép một chút. Nhưng Nhai lão nói rất đúng. đại sự trọng yếu hơn. Cổ Nhai khẽ gật đầu. Đa tạ thông cảm. Một bên, Dương Diệp nhìn Thiên Tà, không nói gì. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó nói. Chư vị ở đây đều là người đỉnh phong nhất của thế giới này, cũng đều muốn đi đại thế giới. Nhưng ta nghĩ trong đó có ít người có lẽ đã hiểu. Hiểu rõ gì đó? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai nhìn hắn một cái, sau đó cười nói. Tiểu hữu có biết vì sao những lão gia hỏa chúng ta không đi lên không? Dương Diệp lắc đầu. Cổ Nhai nói. Không phải là không muốn đi lên. Dù sao người thường đi chỗ cao à, chúng ta là không dám lên. Không dám. Nghe Cổ Nhai nói, rất nhiều người nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Cổ Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Thời kỳ viễn cổ, đám người đạo tổ thiết chí kết giới. Đích thực là vì bảo vệ những người hạ giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều thứ sẽ cải biến. Mọi người nhìn Cổ Nhai, Cổ Nhai cười nhẹ. Lão Phu liền không quanh co lòng vòng. Ở thượng giới, trừ kết giới, thời không loạn lưu, còn có một loại uy hiếp. Đó chính là liệp nhân giả. Liệp nhân giả. Dương Diệp cau mày. Đó là cái đồ chơi gì? Cổ Nhai cười nói. Những thế lực lớn ở thượng giới kia, những người này, chuyên môn bắt cường giả lên thượng giới. Cái gọi là phong ấn buông lỏng. Kỳ thật chính là bọn họ thường cách một đoạn thời gian cố ý làm ra. Mục đích là gì? Một mỹ phụ đột nhiên nói. Cổ Nhai nói. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là bắt lấy chúng ta, sau đó xóa trí nhớ, khống chế chúng ta. Nói đến đây, Cổ Nhai nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, không biết bắt đầu từ khi nào, trung thiên vũ trụ của chúng ta đã trở thành chuồng heo của thượng giới, mà chúng ta chính là heo, nuôi cho mập liền giết. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Trong thế tục, tổ tiên bát đại thế gia đều đi qua thượng giới. Trừ cái đó ra, theo ta được biết, Bí Tông tông chủ cũng ở thượng giới, mà đối phương hiển nhiên còn có được trí nhớ của mình. Cổ Nhai cười nói. Bát đại thế gia truyền thừa bao lâu? Ít nhất cũng vài vạn năm a, mà ta trước cũng đã nói. Mới đầu những người kia, đích thực là vì bảo hộ này giới. Nhưng bây giờ đã không phải là, hoặc là nói, đã biến vị. Về phần Bí Tông tông chủ như lời ngươi nói, làm sao ngươi biết nàng không phải bị khống chế? Dương Diệp trầm mặc, nếu như Cổ Nhai nói là thật, vậy chuyện này liền không khỏi quá kinh thế hãi tục. Những người từ thượng giới xuống kia, lại nói thế nào? Lúc này có người hỏi, Cổ Nhai nói, những người xuống kia, phần lớn là những người nào, ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết, còn có chính là một ít nhân vật râu ria, hoặc là một ít có nhiệm vụ xuống. Mà những người này, có người có lẽ biết rõ sự tình những thế lực lớn kia làm, nhưng cũng có căn bản không biết. Dù sao việc này không phải sự tình sáng rọi gì. Những thế lực lớn kia giữ bí mật cực kỳ gắt gao. Vậy tại sao tiền bối lại biết? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai mỉm cười, không nói gì. Nhưng Lạc Vô Trần ở một bên đột nhiên nói. Cổ Nhai huynh đã từng phá vỡ kết giới đi lên, nhưng hắn lại nhanh chóng quay về. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên vươn cánh tay của mình. Lúc này mọi người mới phát hiện, cánh tay của hắn không có bàn tay. Cổ Nhai cười cười. Lúc trước, nếu như không phải ta chạy nhanh, khả năng không phải là mất một bàn tay, mà mất tính mạng. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người. Chư vị, ta biết rõ chư vị đối với thực lực của mình đều rất có lòng tin. Nhưng chư vị có biết lúc trước người tới bắt ta là người nào không? Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người có biết cánh tay này của ta bị cái gì chặt đứt không? Dương Diệp lắc đầu. Cổ Nhai nói. Bị kiếm trong tay ngươi chặt đứt. Nghe vậy, thần sắc mọi người đại biến. Lai lịch kiếm trong tay Dương Diệp, ở đây ai không biết. Mà Cổ Nhai lại nói là bị thánh kiếm chặt đứt. Cái này hàm ý như thế nào? Ý nghĩa chuyện năm đó. Nhân quân cũng tham dự. Nhân quân cũng tham dự. Cổ Nhai nói. Chư vị, không nên xem nhẹ chính mình. Phải biết rằng, chư vị đều là thiên tài trong thiên tài. Cho dù chúng ta đi đến thượng giới, tuy không thể độc bá một phương, nhưng tuyệt đối thuộc về cường giả đỉnh phong. Nếu như cho chúng ta thời gian, nhân quân chúng ta lại có sợ gì? Thế nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ mới càng không bỏ qua chúng ta. Một bên, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiền bối, hắn nói là thực. Trong nội tâm Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói, ta không rõ lắm. Nhưng nghe hắn nói, ta ngược lại nhớ tới. Trong mấy thế lực lớn nhân tộc, đặc biệt là thế lực nhân quân khống chế, có lẫn mấy cường giả không hiểu thấu từ đâu xuất hiện. Bất quá lúc ấy Vu tộc chúng ta còn tưởng rằng là hắn bí mật bồi dưỡng. Hiện tại xem ra, nếu như lão nhân này nói không sai, những cường giả kia vô cùng có khả năng là người từ giới này đi lên bị khống chế. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp không khỏi trầm xuống. Nhân quân không phải được xưng nhân nghĩa chi quân sao? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên nói. Hắn sẽ làm loại chuyện này. Cổ Nhai nở nụ cười. Nhân nghĩa, Mạc huynh, thế giới này, làm gì có nhân nghĩa gì? Có, chỉ là mạnh được yếu thua. Cho dù không vô tình, đó cũng là cường giả thương cảm kẻ yếu. Thương cảm. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Người ở chỗ này đều là cường giả đỉnh phong. Cường giả đỉnh phong chân chính. Bọn họ đối với thực lực của mình đều cực kỳ tự tin. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng một điểm. Chính là bọn họ ở giới này vô địch. Nhưng ở thượng giới, bọn họ không phải. Phía trên, có rất nhiều người có thể giết bọn hắn. Ví dụ như nhân quân. Lúc này Cổ Nhai nói. Chư vị, ở giới này, bị linh khí cùng quy tắc thiên địa hạn chế. Chúng ta đã tới cực hạn của chúng ta, muốn nâng cao, đột phá chính mình, nhất định phải đi lên. Bằng không thì cuối cùng chúng ta đều chết ở trước mặt thời gian, nhưng chúng ta đi lên, muốn sống, muốn tự do. Nhất định phải phản kháng những thế lực lớn ở thượng giới kia. Cổ Nhai huynh muốn nói cái gì? Một lão giả đột nhiên hỏi. Hai mắt Cổ Nhai chậm rãi đóng lại. Đã qua mấy tức, hắn mới mở mắt. Rất đơn giản, mọi người liên thủ cùng tiến lên. Nếu chúng ta hợp tác, thì có một đường sinh cơ. Hợp tác. Trong chàng lần nữa trầm mặc. Lúc này Cổ Nhai lại nói. Nửa tháng sau, phong ấn buông lỏng. Chư vị có nguyện liên thủ cùng người thượng giới đấu một trận không? Đấu một trận. Trong chàng trầm mặc. Giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút ít âm trầm. Chư vị, cáo từ. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn mọi người ôm quyền, sau đó biến mất ở trong tràng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Trong tinh không, Hạo Thiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Ta đoán một chút, ngươi là tới hỏi ta Cổ Nhai nói thật hay giả, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Đã từng có một người nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Kẻ yếu, không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, lờ không có tự do. Mà đối với thượng giới mà nói, người của thế giới này đều là kẻ yếu. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch. Quả nhiên, cái thế giới này là bị nuôi nhốt, dê. Hạo Thiên cười nói, tàn khốc a, đều là người. Nhưng nhiều khi, người lại bị kẻ khác coi như gia súc. Dương Diệp trầm mặc. Hạo Thiên lại nói, ca kỳ thật. Sự thật so với ta nói, so với ngươi nghĩ, còn muốn tàn khốc hơn rất nhiều. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Mạnh được yếu thua. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở sau lưng Dương Diệp vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc áo đỏ bồng bềnh đi đến. Nữ tử này, đúng là nữ tử áo đỏ Ô Tu Du Sơn. Nữ tử áo đỏ nhìn ở chỗ sâu trong tinh không, sau đó nói. Kỳ thật, ở thật lâu trước, tu tà giả không gọi tu tà giả, tu ma giả cũng không gọi tu ma giả. Tất cả mọi người là tu luyện giả, nhưng cuối cùng, có người định nghĩa cho chúng ta. Cái gọi là chính tà, nhân ma, bất quá là có ít người vì diệt trừ đối lập lấy cớ mà thôi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Ta muốn phục sinh nhị tỷ, muốn tìm về Tử Nhi, làm xong hai sự tình này. Ta trở về thiên toàn hệ, từ nay về sau, thế gian hết thảy sự tình, cùng Dương Diệp ta không có một chút quan hệ, muốn bình tĩnh. Nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, đây là một loại hy vọng xa vời. Dương Diệp không có nói chuyện, dưới chân hắn hiện lên kiếm quang, người đã biến mất không còn hình bóng. Phượng Ngọc Lâm. Dương Diệp về tới Phượng Ngọc Lâm, hắn không có đi cái đình kia, mà đi tới phòng trúc. Thời điểm hắn tiến vào phòng trúc, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc lại. Ở trên vách tường phòng trúc, có một bức họa. Trên bức họa là một nữ tử. mà nữ tử này, hắn vừa vặn nhận thức, đúng là mẫu thân của hắn. Làm sao có thể? Trong mắt Dương Diệp tràn đầy khó tin. Ngươi nhận thức nữ tử trên bức họa. Đúng lúc này, Cổ Nhai đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Cổ Nhai. Chủ nhân phòng trúc này là ai? Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Một người mù lòa. Mù lòa. Dương Diệp nhíu mày. Cổ Nhai khẽ gật đầu. Thật lâu trước kia, một người đột nhiên đi tới Thiên Trụ Sơn. Hắn bị mù. Không chỉ mù, còn không có hai tay. Thân phận của hắn rất thần bí, cũng rất mạnh. Cũng là người thứ hai để Trúc Long không dám trêu chọc. Mù, không có hai tay. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Vì cái gì hắn có bức tranh này? Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhận thức người trên bức họa. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe vậy, Cổ Nhai nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Nguyên lai là ngươi. Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Cổ Nhai. Ý gì? Cổ Nhai nhìn về phía bức họa kia nói. Lúc trước hắn cứu ta, sau đó hắn nói hắn muốn đi một chỗ, để cho ta chiếu khán chỗ này, đừng cho người khác phá hư. Trừ cái đó ra, hắn còn nói, nếu có một ngày ta gặp được một người nhận thức nữ tử trên bức họa mà nói, thay hắn nói một câu. Câu gì? Dương Diệp hỏi. Thực xin lỗi. Cổ Nhai nói. Nghe vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là gì của ngươi? Cổ Nhai nói. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, xoay người rời khỏi phòng trúc. Trong núi lớn mênh mông, trên một đỉnh núi, ở trước mặt Dương Diệp là đám người Dương Liêm Xương. Ngoại trừ đám người Dương Liêm Xương, Tô Thanh Thi, Đế Nữ, cũng đều được hắn từ Dương gia mang tới. Nếu như muốn đi đại thế giới, hắn tự nhiên sẽ mang theo chúng nữ cùng đi. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người minh nữ, sau đó nói, đều là chân cảnh lục đoạn sao. Minh nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Nửa tháng sau, chúng ta đi đại thế giới. Đại thế giới. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua. Sáng sớm, Thiên Trụ Sơn vốn bình tĩnh đột nhiên rung rung. Phong ấn bắt đầu buông lỏng. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn, tầng thứ 12. Vốn nơi này là cấm địa Thiên Trụ Sơn, căn bản không có người dám tới. Nhưng giờ phút này, 11 người đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu chính là Cổ Nhai, Dương Diệp cũng ở trong đó. Lúc này, một long thủ cực lớn đột nhiên từ trong tầng mây chui ra. Chính là Trúc Long. Trúc Long bao quát lấy mọi người, ánh mắt coi thường. Nhưng chỗ thật sâu còn có một chút kiêng kỵ. Những người trước mắt này, có thể không có một cái nào đơn giản. Ánh mắt Trúc Long dừng ở trên người Dương Diệp một chút, sau đó hắn nhìn về phía Cổ Nhai. Vẫn còn quyết định muốn lên. Cổ Nhai cười cười. Trúc Long huynh, có lẽ ngươi hiểu rõ. Đi lên là hy vọng duy nhất của chúng ta. Cũng có khả năng là tuyệt vọng. Trúc Long nói. Tổng tốt hơn chờ chết. Cổ Nhai nói. Trúc Long lắc đầu. Ngươi đã quyết định. Ta liền không nói thêm cái gì. Thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn muốn ly khai. Nhưng lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đi lên thì tốt hơn. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trúc Long nói. Trước đó Thiên Quân đã điều tra ngươi. Nếu như ta không đoán sai, hắn sẽ không cho phép nữ nhi của mình cùng loại người như ngươi có liên quan gì. Loại người như ta. Dương Diệp cười nhẹ. Tiền bối. Loại người như ta thì làm sao? Tiểu thất và ta làm bằng hữu. Ném mặt mũi của Thiên Quân hắn. Trúc Long nhìn Dương Diệp. Ngươi đã không nghe, như vậy tùy ngươi. Nói xong, hắn biến mất ở trong tầng mây. Chúng ta đi thôi, ca. Cổ Nhai đột nhiên nói. Nói xong, 11 người phóng lên trời. Rất nhanh, mọi người đi tới trong hư không mênh mông. Ở đỉnh đầu mọi người là một màn sáng hư ảo. Kết giới. Cái này là kết giới cách trở hai thế giới. Cổ Nhai nhìn mọi người một cái, sau đó nói. Chư vị, ai đến? Tự nhiên là Dương Diệp. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp nhìn lại, nói chuyện đúng là Thiên Tà. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, không nói gì. Người này từ lần thứ nhất gặp mặt đã nhằm vào hắn. Hiển nhiên việc này không phải đơn giản như vậy. Lúc này Thiên Tà lại nói. Các vị ở đây đều là người đỉnh phong của thế giới này. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Dương Diệp có phúc đức, có năng lực, gì có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Không phải bởi vì trong tay hắn có nhân quân kiếm sao? Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Tiểu hữu, người thấy thế nào? Cường giả vi tôn, có thực lực, mới có thể được đối đãi ngang hàng, mới có thể được tôn trọng. Đây là chân lý hằng cổ không thay đổi của thế giới này. Dương Diệp tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn nhìn mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Thiên Tà. Đánh cuộc, các hạ có dám không? Đánh bạc, Thiên Tà khinh thường nói. Không có hứng thú. Thần sắc của Dương Diệp lạnh lẽo, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, Hồng Y Thiên Tôn cùng Dạ Đế đều là người của các hạ A. Thiên Tà lạnh nhạt nói. Ngươi nói phải chính là phải. Đúng lúc này, ở dưới mọi người nhìn soi mói, Dương Diệp lấy kiếm ra, sau đó nói. Chư vị, ta cải biến chủ ý. Hôm nay, ta không đi đại thế giới. Mọi người. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Thiên Tà. Hôm nay, ta muốn giết chết cháu trai này. Nói xong, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Bị kiếm vực bao phủ. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Sau một khắc, mọi người dồn dập lóe lên. Đã đi ra phạm vi kiếm vực bao phủ. Bọn họ cùng Dương Diệp không có ân oán gì. Tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép phá kiếm vực của Dương Diệp. Kiếm vực ra, kiếm quang hiện. Thời điểm nhìn thấy kiếm quang kia, sắc mặt Thiên Tà hơi đổi. Thoáng qua, một thanh loan đao màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hai tay của hắn nắm loan đao bổ một phát. Một đao kia, phảng phất như ngay cả bầu trời cũng bị chém nát. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang vọng lên. Hai cổ lực lượng bạo tạc nổ tung. Dư âm chấn mấy vạn dặm không gian rung rung kịch liệt. Phảng phất như tùy thời muốn sụp đổ. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà Dương Diệp cùng Thiên Tà thì từng người liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Ông! Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thiên Tà giao thủ. Thần sắc mọi người đều có chút cổ quái. Vốn bọn họ đối với Dương Diệp cũng có chút khinh thị. Bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là một vãn bối. Hơn nữa mới chân cảnh lục đoạn. Cùng bọn họ chênh lệch cực kỳ lớn. Tuy chiến lực của Dương Diệp không tầm thường. Nhưng theo bọn họ, Dương Diệp hoàn toàn là vì nhân quân kiếm mới chiến lực không tầm thường. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng Thiên Tà giao thủ dùng cũng không phải nhân quân kiếm. Cái này chứng minh thực lực của Dương Diệp đã cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu. Bành! Xa xa, Dương Diệp cùng Thiên Tà đột nhiên phân ra. Mà thời điểm hai người muốn ra tay lần nữa, Cổ Nhai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, Dương Tiểu Hữu, người đã chứng minh thực lực của mình. Về phần ân oán giữa các ngươi, trở lên đại thế giới lại giải quyết như thế nào, ngươi yên tâm. Trong lúc này, ta tin tưởng Thiên Tà huynh tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Tà. Đúng không? Thiên Tà lạnh lùng nhìn Dương Diệp một cái. Không có nói chuyện. Dương Diệp nhìn Thiên Tà, sau đó nói. Lão tử thích nhất bộ dáng ngươi muốn giết ta, nhưng không thể làm gì này. Thần sắc của Thiên Tà trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, kiếm trong tay ngươi có thể khắc chế kết giới. Không bằng bước đầu tiên liền do ngươi đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng hư ảo, trầm mặc chỉ chốc lát, muốn ra tay. Nhưng lúc này, màn sáng hư ảo đột nhiên rung rung. Ngay sau đó một nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Người thượng giới lại đến. Ở mọi người nhìn soi mói, một nam tử mặc khôi giáp màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này nam tử khôi giáp hiển nhiên còn rất yếu, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm hắn chứng kiến đám người Dương Diệp, lập tức sửng sốt. Nhiều người như vậy. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi là nhân quân phái tới tìm Dương Diệp. Nam tử khôi giáp nhìn nam tử thanh sam, sau đó nói. Sao ngươi biết? Ngay một khắc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nam tử khôi giáp. Mà giờ khắc này, thân thể nam tử khôi giáp kia đã cứng ngắc. Hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kiếm thu. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta đoán. Nói xong. Suy. Đầu nam tử khôi giáp trực tiếp bay ra ngoài. Đối phương vừa xuống, nhất định là xuyên qua không gian loạn lưu. Có thể nói, một khắc này là thời điểm đối phương suy yếu nhất. Tăng thêm đối với Dương Diệp không có phòng bị quá lớn, cho nên trong nháy mắt bị Dương Diệp miễu sát. Giữa sân, đám người nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Không thể không nói, giờ khắc này, trong đầu mọi người đều có một ý nghĩ. Đó chính là đừng tùy tiện trêu chọc thằng điên này. Cũng không phải nói sợ Dương Diệp, mà là thực không muốn trêu chọc hắn. Cái này hoàn toàn chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Chân trời, Dương Diệp không có để ý nam tử khôi giáp mà ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng hư ảo. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, kiếm quang xẹt qua. Chân trời! Ở dưới mọi người nhìn chăm chú. Màn sáng hư ảo đột nhiên nứt ra một vết rách. Đi! Lúc này, âm thanh của Cổ Nhai đột nhiên vang lên. Thoáng qua, 11 bóng người trực tiếp lách vào khe nứt. Hai hơi sau, cái khe kia dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, một người hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi hắc y nhân xuất hiện, Trúc Long cũng đột nhiên xuất hiện. Trúc Long nhìn hắc y nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Các hạ là người nào? Hắc y nhân nhạt tiếng nói. Đường đường thượng cổ hung thú, lại cam nguyện thần phục thiên tộc. Thật sự là đáng xấu hổ a. Vẻ mặt Trúc Long trong nháy mắt dữ tợn. Nhưng lúc này, tay phải hắc y nhân kia đột nhiên vung lên. Ba. Chỉ thấy Trúc Long bay ngược ra ngoài, mà ở trên đầu hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thủ ấn màu đen. Giờ khắc này, trong lòng Trúc Long hoảng hốt. Hạ giới còn có tồn tại như vậy. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Trúc Long. Nể tình mặt mũi chủ nhân cũ của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn màn sáng. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Xùy, màn sáng bị xé mở, thoáng qua. Một đạo hắc quang chui vào trong đó. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một vệt kim quang xuất hiện. Thoáng qua, một trường côn màu vàng kim phóng lên trời. Oanh! Màn sáng bị chọc ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó một vệt kim quang chui vào. Rất nhanh, chân trời khôi phục bình thường. Nhưng vừa mới khôi phục bình thường, một nữ tử lại đột nhiên từ nơi xa đạp không đi tới. Nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc búi cao. Mặt như phù dung, cực kỳ mỹ lệ, bất quá lại mang theo một tia tái nhợt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Người vẫn là đi lên. Một hơi sau, màn sáng đột nhiên bị xé nứt, có bóng trắng đi vào. Giữa sân bình tĩnh lại. Lúc này Trúc Long đột nhiên ló đầu ra. Hắn nhìn thoáng qua chân trời, nuốt nước miếng nói. Đều là quái thai gì a? Không gian loạn lưu. Giờ khắc này, đám người Dương Diệp đang trải qua không gian loạn lưu. Trong hư không mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở chung quanh đám người Dương Diệp, thỉnh thoảng có lực lượng cường đại xé rách qua. Những lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là Dương Diệp, cũng không dám dùng nhục thân của mình đi mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì cho dù lấy nhục thể của hắn, cũng khiêng không được mấy lần. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, không dám có chút khinh thường. Mọi người cẩn thận một chút. Lúc này Cổ Nhai nói, không gian loạn lưu nơi đây cũng không phải đồ vật nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là vết nứt không gian. Những khe hở này kết nối địa vực không biết. Một khi các ngươi đi vào, thân thể sẽ trong nháy mắt bị vỡ nát. Vết nứt không gian. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong thế giới tối nhạt. Hắn thấy được có nhiều chỗ xác thực có từng khe hở. Vết nứt không gian. Hắn nói không sai. Lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử, những vết nứt không gian kia cũng không phải đùa giỡn, lực lượng ở trong đó. Đừng nói nhục thể của ngươi, ngay cả bản thể của chúng ta cũng không chịu nổi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được. Lực lượng ở trong đó xác thực có thể hủy diệt hắn. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên nói, chư vị, mọi người không được cách quá xa. Hiện tại mọi người chúng ta tốt nhất là liên thủ đoàn kết, bằng không thì mọi người sẽ cùng nhau chơi xong. Nói xong, hắn tận lực nhìn thoáng qua Thiên Tà cùng Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Hắn không xuất thủ, ta sẽ không xuất thủ. Thiên Tà lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Cứ như vậy, đám người liên thủ tiến lên. Trong lúc đó, mặc dù gặp mấy thời không loạn lưu rất lớn, nhưng ở dưới mọi người liên thủ chống cự. Tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Bất quá giờ phút này, đám người cũng phát hiện thời không loạn lưu mạnh mẽ, không dám có chút lòng khinh thị. Cẩn thận một chút. Lúc này âm thanh cổ nhai đột nhiên vang lên, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài ngàn trượng, có một vòng xoáy màu đen, trong đó có lôi điện hiện lên. Vòng xoáy không gian, cổ nhai nói, tiến vào bên trong, chúng ta sẽ đến địa giới của thượng giới. Bất quá chư vị, trong này cũng không dễ chơi. Nhìn thấy những lôi quang kia không? Những cái kia đều là thiên lôi. Nếu chúng ta bị oanh trúng, sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc lên. Rất nhanh, ở dưới cổ nhai dẫn đầu, mọi người tăng tốc độ, càng đến gần vòng xoáy. Vẻ mặt mọi người càng ngưng trọng. Cho dù là Dương Diệp, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Giống như mọi người, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thật mạnh. Lúc này thực lực của nữ tử váy đỏ đã không phải là hắn lúc trước nhìn thấy. Đúng lúc này, nữ tử váy đỏ kia đột nhiên nhìn lại. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp liền thu hồi ánh mắt. Dương Diệp cũng thu hồi ánh mắt. Tốc độ tăng tốc. Trong thế giới mênh mông, không biết qua bao lâu, đột nhiên, mọi người thấy ánh nắng. Sắp đến rồi. Âm thanh của cổ nhai vang lên. Tốc độ mọi người lần nữa tăng tốc. Một khắc đồng hồ sau, tiếng sấm bên tai mọi người cuối cùng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ca. Cuối cùng, mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người mở mắt ra. Trời xanh, mây trắng. Đây là cảnh tượng mọi người nhìn thấy. Mà ở phía sau mọi người là một vòng xoáy yên ả. Đây chính là một thông đạo của thượng giới. Đây chính là thượng giới sao? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ nhai nhẹ gật đầu. Là thượng giới. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Chư vị, nguy hiểm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chúc mọi người vận khí tốt. Đám người không hiểu, nhưng đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Khi mấy đạo khí tức cường đại này xuất hiện, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Minh cảnh, cường giả minh cảnh chân chính. Rất nhanh, 5 người xuất hiện ở chân trời. Cầm đầu là một nam tử trung niên áo bào màu vàng, tay cầm long ấn. Nam tử trung niên nhìn lướt qua mọi người, rồi mới nói. Người nào là Dương Diệp? Dương Diệp. Dương Diệp mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ánh mắt người chung quanh đều rơi vào trên người hắn. Ánh mắt nam tử áo vàng rơi vào trên người Dương Diệp. Giao ra nhân quân kiếm, lưu ngươi toàn thây. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên lấy ra thánh kiếm. Thời điểm mọi người nghĩ Dương Diệp muốn giao kiếm ra, Dương Diệp lại ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo vàng. Kỳ thật, ta chưa từng nghĩ tới chiếm hữu kiếm này, không phải đồ vật của Dương Diệp ta. Ta sẽ không đi cưỡng cầu. Nhưng, nói đến đây, thần sắc hắn dữ tợn lên. Nhưng hiện tại lão tử nói cho ngươi, các ngươi muốn kiếm, có thể, để nhân quân kia đến quỳ gối ở trước mặt lão tử. Lão tử liền cho hắn kiếm, như thế nào? Làm càn. Nam tử áo vàng giận dữ, tay cầm long ấn ném một cái. Ông! Một tiếng long ngâm từ trong đó chấn động ra, thoáng qua. Một cự long màu vàng kim từ trong long ấn hiện ra, mang theo uy áp kinh khủng nghiền ép về phía Dương Diệp. Đám người bên cạnh Dương Diệp nhao nhao lui về bốn phía. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn kim long, trong mắt không sợ hãi chút nào. Khi kim long kia cách hắn trăm trượng, trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện 3 thanh kiếm hư ảo. Thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Đối mặt cường giả cao hơn mình một cảnh giới, Dương Diệp đương nhiên sẽ không chủ quan. Thoáng qua, 3 đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm quang mạnh mẽ phảng phất như ngay cả trời cũng muốn vỡ ra. Ở trong ánh mắt của mọi người, 3 đạo kiếm quang trực tiếp xé rách kim long thành mảnh vỡ. Làm càn. Nam tử áo vàng giận dữ. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử áo vàng. Sau một khắc, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều một vỏ kiếm của thánh kiếm. Trong vỏ kiếm là thánh kiếm kia. Trong kiếm vực, Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm bỗng nhiên chạm một phát. Chạm thiên bạt kiếm thuật. Lần này, Dương Diệp trồng lên gần 70 đạo chạm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm ra. Kiếm thế mạnh mẽ chấn đám người cổ nhai liên tục lùi lại. Nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt nam tử áo vàng đại biến. Long ấn trong tay bỗng nhiên thả tới Dương Diệp. Nhưng theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, long ấn hóa thành hai nửa. Mà nam tử áo vàng kia, thân thể cũng trong nháy mắt cương cứng. Thoáng qua, xùy. Ở trong ánh mắt của mọi người, thân thể nam tử áo vàng từ giữa tách ra. Máu tươi ngũ tạng vung vãi, huyết tinh đến cực điểm. Không trung, kiếm thu. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thượng giới, Dương Diệp ta tới. Run rẩy đi, mọi người. Dương Diệp ta đến rồi. Run rẩy đi, kiêu căng. Không thể không nói, thời khắc này Dương Diệp cực kỳ kiêu căng. Nhưng đây chính là mục đích của Dương Diệp. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn tới thượng giới. Chú định không có khả năng khiêm tốn. Không thể khiêm tốn. Vậy thì kiêu căng. Sau khi Dương Diệp một kiếm miễu sát nam tử áo vàng, hắn nhìn về phía mấy người còn dư lại. Sắc mặt những người kia lập tức đại biến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lạnh lùng nói. Cút về nói cho nhân quân để hắn rửa sạch cổ một chút. Hôm nào lão tử rảnh rỗi sẽ đến lấy đầu của hắn. Nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt mọi người đều có chút cổ quái. Nhân quân, đây chính là một trong mấy lãnh tụ nhân tộc. Cho dù ở đại thiên vũ trụ ngọa hổ tàng long, đó cũng là tồn tại có tên tuổi. Mà Dương Diệp lại bảo đối phương rửa sạch cổ chờ. Cuồng, cực kỳ cuồng. Những người bị Dương Diệp nhìn kia, vẻ mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ khó coi. Mấy người đều là cường giả minh cảnh. Không thể không nói, bọn hắn muốn ra tay. Nhưng lúc này bọn hắn không dám. Bởi vì vừa rồi Dương Diệp đánh giết nam tử áo vàng, thực lực còn cao hơn bọn hắn. Mà lúc Dương Diệp giết đối phương, chỉ một kiếm miểu sát, còn chưa cút. Lúc này Dương Diệp đột nhiên gầm thét. Mấy người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cuối cùng người cầm đầu trong đó đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi đây là phản bội nhân tộc, ngươi. Dương Diệp đột nhiên cười khẩy nói. Không cho nhân quân giết, chính là phản bội nhân tộc. Người kia còn muốn nói cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Lại lải nhải một câu. Hôm nay bốn người các ngươi cũng đừng đi. Người kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sau đó nói. Ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhưng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên lóe lên kiếm quang. Thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Bị kiếm vực bao phủ. Mọi người biến sắc. Mà lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm sát na. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nam tử nói chuyện kia thân thể cương cứng. Mi tâm nứt ra một vết rách. Thoáng qua, máu tươi như suối từ trong đó tuôn ra. Chỉ nháy mắt, cả khuôn mặt nam tử biến thành mặt máu. Nhìn thấy một màn này, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một lời không hợp liền giết người. Đám người cổ nhai nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đều nhiều một tia kiêng kỵ. Mà những người nhân quân phái xuống còn sống kia, đều không dám nói cái gì. Nhao nhao quay người rời đi. Chuẩn xác mà nói là chạy trốn. Nhìn thấy mấy người chạy trốn, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Nhưng trong lòng thì buông lỏng. Chớ nhìn vừa rồi hắn rất uy phong. Kỳ thật, nếu như những người nhân quân phái tới cùng tiến lên, hắn cũng không chịu nổi. Dù sao những cái kia đều là cường giả minh cảnh. Hơn nữa hắn cũng không có quên, ở chung quanh mình đều là người gì. Mặc dù đám người cổ nhai từ hạ giới đến, nhưng thực lực của bọn hắn so với cường giả minh cảnh thì mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Một khi hắn tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó khó đảm bảo những người này sẽ không ra tay với hắn, đặc biệt là thiên tà. Lúc này cổ nhai đột nhiên nói, chư vị, mặc dù nơi đây là đại thiên vũ trụ, nhưng chúng ta còn không có chân chính an toàn. Mọi người nhìn về phía cổ nhai. Cổ nhai nói, nơi đây tên, giới khẩu, ở đại thiên vũ trụ thuộc về chỗ cực kỳ vắng vẻ. Chúng ta chỉ có rời giới khẩu, mới tính chân chính tiến vào đại thiên thế giới. Khi đó mới thật sự an toàn. Nhưng nếu như ta không đoán sai, lúc này những đại thế lực kia, ngay ở cửa ra vào giới khẩu chờ chúng ta. Đúng lúc này thiên tà đột nhiên nói. Ta hiểu rõ ý tứ của cổ nhai huynh. Cổ nhai huynh là hy vọng chúng ta liên thủ. Đúng không? Cổ nhai nhẹ gật đầu. Đơn đả độc đấu. Tin tưởng ta chư vị không phải đối thủ của bọn họ. Thiên tà cười cười nói. Liên thủ tự nhiên có thể. Bất quá. Ta có cái đề nghị. Đó chính là. Dương Diệp không thể cùng chúng ta chung một chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên tà. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên tà, không nói gì. Lúc này thiên tà lại nói. Chư vị, tất cả mọi người hẳn rõ ràng. Dương Diệp đắc tội là người phương nào. Đây chính là nhân quân. Hơn nữa chắc hẳn chư vị hẳn cũng biết rõ. Người này không chỉ tu ma, còn tu luyện công pháp Vu tộc đại địch của nhân tộc. Nếu như chúng ta cùng hắn chung một chỗ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền phức. Nói không chừng chúng ta còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe thiên tà nói, mọi người trầm mặc. Mặc dù mọi người đều biết thiên tà là nhằm vào Dương Diệp, nhưng ai cũng biết, thiên tà nói không sai. Thực lực của Dương Diệp quả thật không tệ, nhưng hắn quá biết gây phiền toái. Nếu để cho hắn đi theo, phiền phức cá nhân hắn có thể trở thành phiền phức của mọi người, đặc biệt là nhân quân. Nhân quân nhất định sẽ không bỏ qua Dương Diệp. Tới lúc đó, nếu như bọn hắn đi cùng với Dương Diệp, khó đảm bảo nhân quân sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đã có quyết định. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi ra cười nói, ta hiểu rõ ý tứ của chư vị, chúc chư vị may mắn. Nói xong, hắn quay người muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, Cổ Nhai đột nhiên cong ngón búng ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Địa đồ giới khẩu, mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, thu địa đồ nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, biến mất ở nơi xa. Thiên tà nhìn bóng lưng Dương Diệp, khóe môi cười lạnh. Đúng lúc này, nữ tử váy đỏ đột nhiên đi về phía xa. Mọi người nhìn về phía nữ tử váy đỏ. Các hạ là ý gì? Lúc này Cổ Nhai đột nhiên nói. Nữ tử váy đỏ dừng bước lại. Nàng quay người nhìn lướt qua đám người Cổ Nhai. Tu ma, tu tà, thì sao? Nói xong, thân thể nàng đột nhiên mờ đi. Giờ phút này, nàng đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng là tu tà giả. Đám người hiểu rõ ràng. Cổ Nhai thu hồi suy nghĩ. Chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình mọi người run lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà thời điểm đám người rời đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó bay ra. Hàm kim rất cao a. Hắc hắc, tiếng cười rơi xuống. Hắc ảnh kia vô thanh vô tức biến mất ở giữa sân. Nơi nào đó, Dương Diệp lấy ra địa đồ, nhìn lướt qua địa đồ, tìm được lối ra. Dương Diệp thu địa đồ vào, thân hình khẽ động, biến mất ở phía xa. Lối ra, giống như đám người Cổ Nhai, hắn nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, bằng không thì dễ dàng bị người khác bắt rùa trong hũ. Nửa ngày lộ trình, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến cửa ra. Đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bấm tay điểm ra. Kiếm quang hiện lên. Bành! Bên ngoài Ưu Ngàn Trượng, không gian nơi đó đột nhiên chấn động. Thoáng qua, một lão giả từ trong đó đi ra. Có chút ý tứ. Lão giả đánh giá Dương Diệp, sau đó cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Có việc. Lão giả cười nói. Lão phu nhìn ngươi thiên phú không tồi. Ca muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói. Quên nói. Lão phu chính là trưởng lão Vũ Tiên Tông, Cố Thiên Đường. Vũ Tiên Tông. Dương Diệp nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Lão già cũng không tức giận. Lại nói. Nhân tộc, có thập đại động thiên phúc địa. Vũ Tiên Sơn của Vũ Tiên Tông chính là một cái trong số đó. Thiếu niên gia nhập thập đại động thiên phúc địa, đây chính là mộng tưởng suốt đời của vô số thanh niên nhân tộc. Thập đại động thiên phúc địa. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói, vậy nhân quân ở nhân tộc thuộc về tồn tại gì? Nhân quân. Lão giả nao nao, sau đó nói, nhân quân chính là nhân tộc thánh hoàng, trưởng quản nhân giới. Mà thập đại động thiên phúc địa cũng thuộc về với nhân giới. Thập đại động thiên phúc địa nghe theo mệnh lệnh của nhân quân không? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả nghĩ, nghĩ nói. Phải xem là tình huống gì. Dưới tình huống bình thường, thập đại động thiên phúc địa không nghe mệnh lệnh của nhân quân. Nhưng nếu cùng Vu tộc khai chiến, nhân quân có quyền triệu tập tất cả thế lực của nhân tộc tham chiến. Không tuân theo sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Lão giả nói. Có thể nào không tuân theo? Nếu không tuân theo, nhân tộc nguy hiểm. Được rồi, sự tình đại thiên thế giới, ngươi cùng ta về Vũ Tiên Sơn sẽ biết tất cả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói. Ta nghe nói, những thế lực các ngươi, sau khi mang người hạ giới về, sẽ xóa ký ức của bọn hắn, sau đó khống chế bọn hắn. đúng không? Trong mắt lão giả lóe lên vẻ kinh ngạc. Người biết không ít. Dương Diệp nói. Là thế này phải không? Lão giả nói. Kia là quá khứ. Mà bây giờ, ngoại trừ số ít tà phái cùng thế lực ma đạo, có rất ít thế lực sẽ làm như thế. Vì sao? Dương Diệp nói. Mầm tai vạ. Lão giả nói. Khống chế những người kia. Sau khi tu vi bọn hắn không ngừng đột phá, trí nhớ của bọn hắn sẽ khôi phục. Một khi khôi phục, đây chính là một mầm tai vạ. Cho nên cuối cùng mọi người thay đổi phương thức. Lôi kéo. Lôi kéo. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ nói. Tiền bối hảo ý. Vãn bối tâm lĩnh. Nhưng vì tiền bối cùng thế lực phía sau tiền bối suy nghĩ, ta cảm thấy ta không thể gia nhập mới tốt. Vì sao? Lão già không hiểu. Dương Diệp nói. Ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ khóc. Lão già. Dương Diệp không nói gì. Hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp. Ngươi cự tuyệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lão giả lạnh nhạt nói. Nhìn ngươi không tệ. Muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng hiện tại xem ra ngươi rất không thức thời. Đã như vậy, ta không ngại sử dụng phương pháp trước kia. Bắt lấy ta, xóa ký ức. Dương Diệp nói. Lão giả nói. Đây là ngươi tự chọn. Mà đúng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Sắc mặt lão giả kia đại biến, muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắn. Dương Diệp nhìn lão giả. Trả lời ta một vấn đề, nếu như đáp án ta hài lòng, không giết ngươi. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm gõ gõ đầu đối phương nói. Nói cho ta, gà có trước hay trứng có trước? Lão giả, gà có trước hay trứng có trước? Lão giả không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này. Sau một khắc, hắn hiểu được ý tứ của Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, nhưng đúng lúc này, xùy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua đầu lão giả. Thoáng qua, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể lão giả, tay phải chiêu chiêu. Nạp giới của đối phương lập tức bay đến tay hắn. Nhìn lướt qua, trong nạp giới đồ vật rất nhiều, nhưng phần lớn đều là vô dụng. Dương Diệp đang muốn thu hồi thần thức. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác biệt thoáng qua. Một tấm bản đồ xuất hiện. Địa đồ giới khẩu. Bất quá so với tấm bản đồ trong tay hắn càng muốn hoàn chỉnh. Dương Diệp triển khai địa đồ. Rất nhanh, toàn cảnh giới khẩu xuất hiện ở trong mắt hắn. Nhìn một chút, Dương Diệp cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, cổ nhai cho hắn tấm bản đồ lờ kia. Phía trên biểu hiện cửa ra vào. Căn bản không phải lối ra gì cả. Hậu Khanh nói. Dương Diệp đen mặt lại. Ngươi lại không biết. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, lúc trước ta là chỉ định xuyên qua không gian. Mà ngươi bây giờ còn không có năng lực kia. Dương Diệp lắc đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại, hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống bên nhân tộc. Bởi vì hắn đối với nhân tộc nhân giới căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp phát hiện một cổ thành. Thành không phải đặc biệt lớn, phải nói rất nhỏ. Có chút giống thôn xóm ở hạ giới. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp rơi vào trước thôn xóm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa thành dùng đất xây. Có ba chữ lớn màu đen, đảo viên thôn, là thôn không phải thành. Đúng lúc này, một tiểu cầu màu đen đột nhiên từ trên tường thành bay ra. Tiểu cầu lăn lăn, cuối cùng nhất rơi vào dưới chân Dương Diệp. Lúc này, cửa thành đột nhiên mở ra một góc, một cái đầu nhỏ từ trong đó chui ra. Là một tiểu nữ hài, ước chừng 8-9 tuổi, một bộ váy vải, tóc chia làm hai búi. Nàng có chút rụt rè nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hai cái tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của mình. Qua một hồi lâu, nàng dường như lấy hết dũng khí. Sau đó e sợ nói. Ca ca, có thể trả lại cho ta không? Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài một chút. Sau đó lại nhìn tiểu cầu dưới chân. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu cầu lập tức lăn đến trước mặt tiểu nữ hài. Mà xuất hiện ở trước mặt tiểu nữ hài không chỉ tiểu cầu. Còn có Dương Diệp. Đương nhiên còn có tiểu bạch. Dương Diệp vuốt đầu tiểu nữ hài, cười nói. Ta có thể vào không? Tiểu nữ hài hiển nhiên vẫn còn có chút căng thẳng. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Tiểu Bạch, tiểu nữ hài trừng mắt, trong mắt xuất hiện yêu thích không che giấu chút nào. Tiểu Bạch chỉ tiểu cầu dưới chân tiểu nữ hài, sau đó chào nhỏ nàng huy vũ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, nàng là đang hỏi ngươi, đây là thứ gì? Tiểu nữ hài do dự một chút nói khẽ, tiểu cầu, có thể đá. Sau đó mũi chân nàng nhẹ nhàng câu lên, quả bóng kia lập tức bắn lên. Sau đó tiểu cầu ở trên chân tiểu nữ hài không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng tiểu nữ hài còn làm ra động tác rất tinh xảo. Một màn này, làm Tiểu Bạch nhìn con mắt trợn tròn, hưng phấn. Ngươi muốn chơi không? Tiểu nữ hài nhìn Tiểu Bạch, nói khẽ. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng. Nàng đưa tiểu cầu tới trước mặt Tiểu Bạch, mà giờ khắc này, Tiểu Bạch mới phát hiện chân của nàng quá ngắn. Lúc này, tiểu nữ hài chỉ đầu mình. Cái này cũng có thể. Nói xong, nàng đặt bóng ở trên đầu mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên. Tiểu Bạch cao hứng ghê gớm, vội vàng đặt tiểu cầu ở trên đầu mình, sau đó đẩy đẩy. Rất nhanh, hai tiểu gia hỏa liền chơi cùng nhau. Dương Diệp cũng được tiểu nữ hài dẫn vào trong thôn. Tiến vào thôn, Dương Diệp phát hiện, người trong thôn này toàn bộ đều là người bình thường, không có một cái nào là huyền giả. Tiểu nữ hài dẫn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tới nhà mình, trong nhà chỉ có một gia gia. Gia gia nàng là một lão giả gần đất xa trời, cũng là người bình thường. Các hạ không phải người bình thường. Đây là lúc lão giả nhìn thấy Dương Diệp, nói câu nói đầu tiên. Dương Diệp mỉm cười. Chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lão giả do dự một chút nói. Các hạ là tiên nhân trong truyền thuyết kia sao? Tiên nhân? Dương Diệp không hiểu. Lão giả nói. Chính là loại biết bay, biết phiên giang đảo hải kia. Dương Diệp sờ lên cái mũi của mình nói. Xem như thế đi. Lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài. Nàng gọi Trĩ Nhi. Cha mẹ của nàng ở 5 năm trước rời đi. Nói là muốn đi tu luyện. Chuyến đi này chính là 5 năm. Không có bất kỳ tin tức gì. Mà nàng, mỗi ngày lúc hoàng hôn đều sẽ ngồi ở trên tảng đá ngoài thôn chờ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trĩ Nhi, trầm mặc. Lúc này lão giả lại nói. Qua nhiều năm như thế. Đây là lần thứ nhất nàng cao hứng như vậy. Cũng là lần thứ nhất ta nhìn thấy nàng dám cùng người nói chuyện. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch ở nơi xa cực kỳ có tính người. Trong lòng thầm nhủ nói. Tiểu gia hỏa này, giống như người A. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến. Trở về, nơi xa, Tiểu Bạch đang cùng Trĩ Nhi chơi đùa toàn thân giật mình. Sau một khắc, nàng trực tiếp vọt đến trên bờ vai Dương Diệp. Mà lúc này, ở vị trí cũ của Tiểu Bạch, đột nhiên nhiều một nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen tay phải nắm Trĩ Nhi còn chưa lấy lại tinh thần, mà tay phải của nàng thì rơi vào vị trí trước đó của Tiểu Bạch. Nữ tử váy đen nhìn tay phải mình, sau đó nàng nhún vai, nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, thủ hạ nhân quân, một trong tam kiệt, tàn nữ. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, buông nàng ra, buông nàng ra. Nữ tử váy đen nao nao. Sau đó nàng nhìn Trĩ Nhi thất kinh trong tay trái mình. Sau đó cười nói. Người rất quan tâm nàng. Nói đến đây, khóe miệng nàng đột nhiên hiện lên nụ cười. Nụ cười này có chút dữ tợn. Sau đó tay phải nàng đột nhiên bắt lấy tay phải Trĩ Nhi thoáng qua. Nàng bỗng nhiên kéo một phát. Xùy. Cứ như vậy, cánh tay phải của Trĩ Nhi bị kéo xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn. Làm cho giữa sân trong nháy mắt tĩnh mịch xuống. Hai mắt Tiểu Bạch trợn lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Mà lão giả ở một bên thì vội vàng quỳ trên mặt đất. Sau đó không ngừng dập đầu. Tiên nhân. Nàng chỉ là một đứa bé. Xin tiên nhân tha cho nàng một mạng. Kiếp sau lão hủ làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên. Nhân. Dương Diệp gắt gao nhìn tàn nữ. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng người nhận biết Dương Diệp đều rõ ràng. Đây là thời điểm hắn đáng sợ nhất. Còn Trĩ nữ, nàng còn chưa tới kịp kêu thảm, đã trực tiếp ngất đi. Đúng lúc này, tàn nữ đột nhiên kéo một cái tay khác của Trĩ nữ. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Chậc chậc, thật sự là khó có thể tin. Bọn hắn nói, Dương Diệp ngươi là một gia hỏa sát phạt quả đoán, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như ta nghĩ. Thất vọng, thật sự rất thất vọng. Nói xong, tay nàng lần nữa dùng sức. Xùy, một cánh tay khác của trĩ nữ cũng bị kéo xuống. Hai vai trĩ nữ, máu tươi chảy giò LNG. Bên cạnh Dương Diệp, lão giả kia đột nhiên đứng lên chỉ vào tàn nữ giận dữ hét. Ngươi có ân oán với nam tử này. Ngươi đi tìm xê hắn là được. Vì sao ngươi đối đãi với một tiểu nữ hài như thế? Khi dễ nhỏ yếu, để ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Tự nhiên, tàn nữ nhìn ca về phía lão giả kia, cười nói. Tu luyện, vì sao phải tu luyện? Tự nhiên là vì mạnh lên. Nhưng vì cái gì phải mạnh lên? Tự nhiên là vì có thể thích làm gì thì làm. Lão đầu, nhìn xem. Hiện tại ta có thể thích làm gì thì làm mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây chính là chúng ta khác nhau. Sâu kiến, chính là sâu kiến. Chỉ có thể mặc cho người chà đạp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nói ta nói đúng không? Lúc này, Tiểu Bạch ở trên bờ vai Dương Diệp đột nhiên nhảy tới không trung. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm màu vàng. Không đúng. Chuẩn xác mà nói là hai thanh kiếm. Một cái móng vuốt một thanh. Thời khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch tràn đầy giận dữ, cực kỳ giận. Từ trước tới nay, lần thứ nhất Dương Diệp nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận như thế. Gia hỏa thật đáng yêu. Lúc này tàn nữ đột nhiên cười nói. Nếu như nấu lên, hương vị khẳng định rất không tệ. Không đúng, kho tàu hẳn càng tốt hơn. Kho tàu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giận dữ. Hai chảo nhỏ nắm hai thanh kiếm muốn công kích về phía tàn nữ. Bất quá bị Dương Diệp bắt lại. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó đưa nhân quân kiếm đến trong tay Dương Diệp. Nàng lưu lại một thanh. Hiển nhiên là muốn cùng Dương Diệp động thủ. Mặc dù cùng trĩ nữ quen biết chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với tiểu nữ hài này, nàng là cực kỳ có hảo cảm. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch. Sau đó hắn nhìn về phía tàn nữ. Biết không, trước đó, ta vẫn cảm thấy cường giả. Hẳn là có cường giả kiêu ngạo. Ngươi nói thích làm gì thì làm, nói thật. Nếu như ngươi đi hành hạ người mạnh hơn ngươi, Dương Diệp, ta sẽ nói với ngươi một chữ phục. Nhưng ngươi nhìn ngươi một chút. Ngươi ngoại trừ đi hành hạ người nhỏ yếu ra, ngươi còn có thể làm gì? Người lấn yếu sợ mạnh, ở trong mắt Dương Diệp ta, chẳng bằng con chó. Tàn nữ đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra. Đến, hành hạ ta, cầu ngươi hành hạ ta. Tàn nữ cười nhẹ, nàng tiện tay ném một cái, ném trĩ nữ qua một bên. Sau đó nàng đi về phía Dương Diệp. Xem ra, ngươi rất tự tin, ngươi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không phải giết người, mà xuất hiện ở bên cạnh trĩ nữ. Hắn bế trĩ nữ lên, đưa tay đặt ở trên ngực. Một lát sau, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Sinh cơ còn chưa hoàn toàn trôi qua, còn có thể cứu. Dương Diệp thu trĩ nữ vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch cũng từ bỏ muốn đi giết tàn nữ. Nàng vội vàng đi theo vào Hồng Mông Tháp. Sau đó nàng mang trĩ nữ tới trước mặt Hậu Khanh. Hai chảo nhỏ không ngừng huy vũ, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng thầm nhủ nói. Có phải tiểu gia hỏa này cảm thấy ta là vạn năng? Sự tình gì đều tới tìm ta trước mặt dù nói thầm, nhưng Hậu Khanh không dám lười biếng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người trĩ nữ. Khi thấy dáng vẻ của trĩ nữ, Hậu Khanh lắc đầu. Cái rác rưởi gì a? Đối với một người bình thường hạ nặng tay như thế, ở thượng giới, hắn cũng coi như một người có tiếng. Mặc dù hắn cùng nhân tộc là địch, nhưng người bình thường dưới tình huống không cố ý trêu chọc hắn, hắn sẽ không vô cớ đổ sát người bình thường của nhân tộc. Bởi vì như Dương Diệp nói, kiêu ngạo hay không, cường giả có kiêu ngạo của cường giả. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên huy động chảo nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Hậu Khanh vội vàng nói. Tốt, tốt, Tiểu Tổ Tông. Ta lập tức cứu, lập tức cứu. Trong hiện thực, tàn nữ đánh giá Dương Diệp một chút nói. Thì ra từ lúc đầu, ngươi nói nhiều như vậy. Mục đích thực sự là vì cứu cô bé kia. Chật chật, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Dương Diệp không để ý tới tàn nữ, mà nhìn về phía lão giả kia. Yên tâm, hiện tại nàng rất an toàn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tàn nữ. Đến. Nói xong, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hắn không có lựa chọn ở trong thôn trang xuất thủ, bởi vì như vậy sẽ hủy đi toàn bộ thôn xóm. khóe miệng tàn nữ nổi lên nụ cười, sau một khắc, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phía dưới, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Nhìn trong hư không, lão giả thấp giọng lẩm bẩm nói, kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho người chà đạp. Trong hư không, Dương Diệp vừa dừng lại, tàn nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tàn nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người rút kiếm chạm một phát. Chạm thiên bạt kiếm thuật. Một chiêu này, hắn thật lâu chưa dùng qua. Hiện tại chạm thiên bạt kiếm thuật cũng không phải chạm thiên bạt kiếm thuật lúc trước. Một kiếm chi uy, đủ để hủy thiên diệt. Địa, oanh. Theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Vô số kiếm quang cùng ánh lửa bắn tung tóe ra. Một hơi sau, chỉ có chút bản lãnh như thế sao? Giữa sân, đột nhiên vang lên âm thanh của tàn nữ. Dương Diệp nhìn trước mặt, trong một mảnh kiếm quang, một nữ tử đi ra. Nữ tử này chính là tàn nữ. Tàn nữ không có một chút sự tình. Ánh mắt Dương Diệp nhìn đôi găng tay màu đỏ trên cánh tay của tàn nữ một chút, vừa rồi một kiếm kia, chính là bị đôi găng tay này ngăn cản. Chỉ có chút bản lãnh như thế sao? Lúc này tàn nữ đột nhiên cười nói. Nói thật, ta rất thất vọng. Cực kỳ thất vọng, bởi vì thời điểm nhận nhiệm vụ này, sẽ cảm thấy chơi vui, nhưng không nghĩ tới, ngươi cùng ta nghĩ thật sự kém nhiều lắm, một chút ý tứ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, kiếm vực, thi triển kiếm vực ra, giờ khắc này, khí thế cả người Dương Diệp không giống với lúc trước. Thoáng qua, kiếm quang dưới chân Dương Diệp lóe lên, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt tàn nữ. Mà kiếm trong tay hắn cùng vỏ kiếm đã đổi thành nhân quân kiếm. Kiếm ra, chém xuống một cái. Khi kiếm ra, nụ cười trên mặt tàn nữ trong nháy mắt ngưng kết. Vẫn là một kiếm vừa rồi kia, nhưng uy lực đã hoàn toàn khác biệt. Tàn nữ thu hồi lòng khinh thị, huyền khí trong cơ thể điên cuồng quét ra. Cùng lúc đó, đôi găng tay đột nhiên toát ra ánh lửa. Nhưng bởi vì lúc trước khinh thường, nàng cùng Dương Diệp khoảng cách quá gần. Cái này khiến lực lượng một kiếm của Dương Diệp toàn bộ đều tập trung lại. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, cả người tàn nữ bị đánh cho bay ngược. Mà đôi găng tay của tàn nữ cũng bị Dương Diệp chém thành mảnh vỡ. Dương Diệp tự nhiên không có dừng tay. Thời điểm tàn nữ bay rớt ra ngoài, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nơi xa, tàn nữ nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, sắc mặt đại biến. Không lo được thương thế trong cơ thể, huyền khí vận chuyển, hai tay kết thủ ấn kỳ dị. Trong chốc lát, không gian quanh người nàng bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh, từng ánh lửa từ không gian chung quanh nàng phun ra ngoài. Hỏa diễm. Dương Diệp đang muốn dùng kiếm phá, đột nhiên hắn nghĩ tới một đồ vật. Sau một khắc, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp quét ra. Chỉ nháy mắt, Dương Diệp biến thành một hỏa nhân. Mà khi Dương Diệp biến thành hỏa nhân, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tàn nữ thả ra những hỏa diễm kia vậy mà bắt đầu điên cuồng lùi lại. Bản năng e ngại. Mặc dù những hỏa diễm này bất phàm, nhưng so sánh với lục đinh thần hỏa, kia không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Bởi vậy, nhìn thấy lục đinh thần hỏa của Dương Diệp, những ngọn lửa này lập tức tránh lui. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở tàn trước mặt nữ, lại một kiếm rơi xuống. Chỉ là một kiếm đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng gì, cũng không hề dùng bất kỳ kỹ xảo. Một kiếm thật đơn giản. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên, tàn nữ lần nữa bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun tinh huyết. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này tàn nữ đột nhiên quay người đạp một cái. Thân thể bắn mạnh tới chân trời. Trốn! Sát chiêu của nàng chính là lửa. Nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, lửa của Dương Diệp mạnh hơn nàng rất nhiều. Bởi vậy, có thể nói, Dương Diệp hoàn toàn khắc chế nàng, nên nàng quả quyết lựa chọn trốn. Mà Dương Diệp sao sẽ để cho nàng chạy trốn? Ở dưới chân Dương Diệp, một đạo kiếm quang lóe lên, thoáng qua, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tàn nữ. Lại một kiếm rơi xuống. Bành! Tàn nữ lại bị đánh bay. Thời điểm tàn nữ bay ra ngoài, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Rất nhanh, một thanh kiếm gác ở mi tâm tàn nữ. Bại. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm vỗ má phải của tàn nữ một cái. Ba. Theo một tiếng tát vang dội, trên mặt tàn nữ lập tức nhiều hơn một kiếm ấn thật sâu. Lúc này Dương Diệp mới nói. Như vậy có chút không đối xứng. Nói xong, hắn cầm kiếm vỗ má trái một cái. Lúc này trên gương mặt tàn nữ xuất hiện hai vết kiếm. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, sĩ có thể giết, không thể. Lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên bóp lấy yết hầu tàn nữ. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở trên mặt đất thoáng qua. Dương Diệp chế trụ yết hầu tàn nữ đập đất một cái. Bành! Mặt đất rạn nứt ra. Bất quá, tàn nữ không có sự tình gì. Dù sao cũng là một vị cường giả. Độ cứng của mặt đất tự nhiên không bằng đầu của nàng. Bất quá cử động này của Dương Diệp đối với tàn nữ mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngũ quan của tàn nữ dữ tợn vặn vẹo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp một cước dẫm trên mặt nàng. Sau đó chậm rãi dùng sức. Thích làm gì thì làm. Ngươi không phải nói thích làm gì thì làm sao. Hiện tại cảm nhận được thích làm gì thì làm chưa. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào trên mặt tàn nữ. Bành! Tàn nữ bị đá đến hơn ngàn trượng, còn chưa rơi xuống đất. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó một cước dẫm đầu nàng. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng bước lên. Vốn định một kiếm kết liễu ngươi, nhưng như vậy đối với ngươi mà nói, thật sự là quá tiện nghi. Nói xong, Dương Diệp bấm tay một chút. Một đạo kiếm khí bắn vào bụng tàn nữ, hai mắt tàn nữ trợn tròn. Đan điền nát. Mặc dù lấy thực lực của nàng bây giờ, muốn tái tạo đan điền cũng không phải là việc khó gì. Nhưng này phải xem Dương Diệp có nguyện ý thả nàng đi hay không. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Sau khi Dương Diệp đánh nát đan điền của tàn nữ, bốn thanh kiếm trực tiếp đóng tàn nữ ở trên mặt đất, mà chính hắn thì tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt trĩ nữ. Giờ phút này, khí sắc của trĩ nữ đã khá nhiều, hơn nữa cũng tỉnh lại. Ở bên cạnh nàng, ngoại trừ Tiểu Bạch, còn có Tuyết Nhi cùng Bảo Nhi, đương nhiên sẽ không lọt mất Lôi Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp đến, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp, sau đó nàng chỉ bả vai trĩ nữ. Nơi đó, hai cánh tay đã không thấy. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó đi tới trước mặt trĩ nữ. Trĩ nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó e sợ nói, ca ca, ra ra đâu? Dương Diệp vuốt đầu trĩ nữ, hắn không có việc gì. Nghe được Dương Diệp nói, vẻ mặt trĩ nữ buông lỏng, nàng do dự một chút nói khẽ, ca ca, nàng, các nàng nói ngươi có thể để cho tay của ta mọc ra, đúng không? Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy hy vọng. Dương Diệp cười cười, sau đó hai tay đặt ở trên bờ vai trĩ nữ. Đương nhiên có thể. Nói xong, ở dưới hắn vận chuyển, vô số Hồng Mông tử khí hội tụ về phía trĩ nữ. Ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, không đến một hồi, hai cánh tay của trĩ nữ dài ra lần nữa. Nhìn hai tay của mình, trĩ nữ lập tức kích động chảy ra hai hàng nước mắt. Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, sau đó nàng chỉ Dương Diệp, chảo nhỏ huy vũ. Ý kia là nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trĩ nữ nhìn Tiểu Bạch, nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh. Nhìn Hậu Khanh chỉ có một cái đầu. Nàng hiển nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng đi đến trước mặt Hậu Khanh, sau đó quỳ xuống. Cám ơn Gia Gia cứu mạng. Nói xong, nàng lại quay người quỳ với Dương Diệp. Còn có ca ca. Dương Diệp kéo trĩ nữ lên. Đừng tùy tiện quỳ, xuống. Trĩ nữ nhếch miệng cười cười, không hề nói gì. Đi, dẫn ngươi đi gặp một người. Dương Diệp nói xong. Sau đó mang trĩ nữ ra Hồng Mông Tháp. Hắn dẫn trĩ nữ tới trước mặt tàn nữ. Nhìn thấy tàn nữ, trĩ nữ hiển nhiên rất sợ hãi. Lập tức trốn đến phía sau Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Nói xong, tay hắn khẽ động. Lấy ra một thanh kiếm đưa tới trước mặt trĩ nữ. Giết nàng. Giết nàng. Trĩ nữ ngây ngẩn cả người. Không muốn báo thù sao? Dương Diệp nói. Trĩ nữ nhìn thoáng qua tàn nữ. Sau đó lại nhìn về phía kiếm trong tay Dương Diệp. Qua một hồi lâu, nàng lắc đầu. Sao thế? Dương Diệp nói. Trĩ nữ nói khẽ. Giết nàng. Cũng không có ý nghĩa gì. bởi vì ta vẫn yếu như thế. Sau này còn có những người khác có thể tùy ý khi dễ ta. Dương Diệp nhìn trĩ nữ nửa ngày nói. Nhà đầu thông minh. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của trĩ nữ. Lúc này trĩ nữ đột nhiên quỳ xuống. Trĩ nữ sai. Lời nàng nói mới rồi, hiển nhiên là có ý đồ khác. Đơn giản mà nói, nàng đùa nghịch một tiểu tâm tư. Dương Diệp lắc đầu nói. Ngươi muốn tu luyện. Trĩ nữ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tại sao phải tu luyện? Dương Diệp lại hỏi. Trĩ nữ nói khẽ. Nếu như ta lợi hại như ca ca, ta liền có thể đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Nghe vậy, Dương Diệp có chút nhíu mày dần dần giãn ra. Hắn không thích người đùa nghịch tâm cơ, nhưng bây giờ nghe trĩ nữ nói. Hắn phát hiện, tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là tiểu nữ hài, muốn mạnh lên. Mục đích chỉ là muốn tìm thân nhân của mình. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Không gì đáng trách, tiểu nữ oa tâm tính thiện lương. Nàng chỉ biết rõ, hiện tại nàng gặp được người có khả năng thay đổi vận mệnh của nàng, cho nên nàng đùa nghịch chút ít tâm tư cũng là cực kỳ bình thường. Dương Diệp nói. Đương nhiên. Hậu Khanh nói. Tiểu tử thiện tâm, người thiện tâm chân chính tất có đại phúc báo, đại khí vận. Tiểu nữ oa kia thiện tâm, khôn ly có ác niệm, cũng chính vì vậy tiểu tổ tông của ngươi mới có thể tiếp cận nàng, cùng nàng chơi đùa. Cũng chính vì vậy, mặc dù nàng gặp nguy hiểm, nhưng lại gặp được ngươi, được hồn CG mông tử khí của ngươi cải tạo, được ngươi ta nhìn chúng. Đây chính là khí vận của nàng. Vẻ mặt Dương Diệp có chút cổ quái, nói thực ra, hắn thật không có nghĩ nhiều như thế. Ca. Lúc này Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, nếu như vừa rồi nàng thật cầm kiếm giết tàn nữ, ngươi sẽ như thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói, tìm một chỗ thu xếp tốt nàng, để nàng hưởng thụ phú quý cả đời, sau đó rời đi. Hậu Khanh nói, hiện tại thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Hậu Khanh nói, vận mệnh, khí vận, những thứ này, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng bọn chúng chân thực tồn tại, quen biết tức là có duyên, giúp nàng một lần đi. Dương Diệp lắc đầu, ta không có cách nào mang nàng theo bên người. Người có ý giúp nàng là được. Hậu Khanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trĩ nữ, do dự một chút, hắn lại nói, chúng ta đối đãi nữ nhân kia thế nào? Hắn còn muốn nhìn xem tâm tính của cô bé này. Trĩ nữ nhìn thoáng qua tàn nữ, do dự một chút nói, nàng, để nàng nói lời xin lỗi, coi như xong, có được hay không? Xin lỗi. Nghe vậy, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó hắn vuốt vuốt đầu trĩ nữ. Khó trách Tiểu Bạch nguyện ý cùng ngươi chơi đùa. Bất quá, nữ nhân này, chúng ta không thể thả. Bằng không thì, nàng sẽ còn đi giết người khác. Trĩ nữ nói khẽ. Ca ca làm chủ. Dương Diệp đi tới trước mặt tàn nữ nói. Nói lời xin lỗi, ta để ngươi chết thống khoái một chút. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Ta thích nhất người có cốt khí. Nói xong, hắn đánh giá tàn nữ một chút. Đã từng có một người bị ta trẻ thành hơn vạn mảnh, chỉ là đầu liền dòng dã hơn ngàn. Mặc dù lâu rồi chưa thử qua, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị gọt ít. Nói xong, trong tay hắn nhiều một thanh kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đưa trĩ nữ vào trong Hồng Mông tháp. Trong hiện thực, tay Dương Diệp không ngừng huy động, một mảnh lại một mảnh thịt không ngừng bay ra ngoài. Những thịt này tự nhiên là của tàn nữ. Bất quá tàn nữ hiển nhiên rất có cốt khí, sửng sốt không có hô một tiếng. Rất nhanh, cả người tàn nữ không thành nhân dạng. Lúc này, tàn nữ chỉ còn lại linh hồn. Bất quá linh hồn của nàng cũng không thể chạy trốn. Linh hồn tàn nữ nhìn Dương Diệp, còn có chiêu gì ra hết đi. Dương Diệp cười cười, yên tâm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm xuất hiện ở trên ngón cái. Lục đinh thần hỏa. Khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong sân lập tức nóng bỏng lên. Nhìn thấy lục đinh thần hỏa, trong mắt tàn nữ lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp mỉm cười. Cũng không có gì. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo hỏa quang bao vây linh hồn tàn nữ lại. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tư vị của lục đinh thần hỏa hiển nhiên là không dễ chịu. Chỉ chốc lát, Một âm thanh yếu ớt vang lên. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua tàn nữ nói. Không, sự tình nói xin lỗi. Muộn một chút lại nói. Dương Diệp. Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của tàn nữ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao bọn người nhân quân muốn giết hắn. Cường giả. Ở trong lòng đám người nhân quân, bọn hắn là cường giả. Mà Dương Diệp hắn, đến từ hạ giới, chính là kẻ yếu. Một con kiến hôi. Nhiều khi, cường giả hành hạ kẻ yếu là không cần lý do. Nếu như nhất định cần lý do, khả năng là bọn hắn cao hứng hoặc là nhìn ngươi khó chịu. Từ xưa đến nay, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Chân lý hàng cổ không đổi. Qua một hồi lâu, Dương Diệp mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Gió xuân thổi, trống trận lôi. Dương Diệp ta sợ qua ai? Dương Diệp cười nói. Tiền bối đối với nàng ấn tượng không tệ a. Hậu Khanh nói. Tính cách của nàng khác biệt ngươi. Ngươi không thấy được sao? Lúc nàng nhìn về phía tàn nữ, trong mắt không có cừu hận. Trên thế giới, có hai loại người có chút đáng sợ. Loại thứ nhất, chính là như ngươi. Có thù tất báo. Tính cách cực đoan. Mặt Dương Diệp đen lại. Cái này là cái quỷ gì? Lúc này Hậu Khanh lại nói. Còn có một loại, chính là như tiểu nữ oa này, cực kỳ thiện tâm. Loại người này cũng đáng sợ. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn rất rõ ràng ý vị này là cái gì. Mang ý nghĩa vận mệnh của trĩ nữ sẽ thay đổi. Tạo hóa, phúc vận. Đây là tạo hóa cùng phúc vận của trĩ nữ. Lúc này, một làn gió kéo lão giả lên. Dương Diệp nói. Ngươi từng nói, cha mẹ của nàng đi tu luyện. Có biết bọn hắn đi nơi nào tu luyện không? Lão giả nói. Tựa như là La Phù Tiên Sơn. Dương Diệp nói. Bỏ xuống nữ nhi củ ca mình đi tu luyện. Nghe được Dương Diệp nói, trĩ nữ bên cạnh hắn có chút cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão giả đắng chát cười một tiếng. Lúc trước một vị tiên nhân đi ngang qua chỗ chúng ta. Sau đó nhìn thấy hai người bọn họ. Vị tiên nhân kia nói bọn hắn căn cốt không tệ. Muốn mang bọn hắn đi tu luyện. Hai người bọn họ biết rõ, đây là cơ duyên của bọn hắn, cho nên bọn hắn đáp ứng. Nhưng trĩ nữ, khi đó còn nhỏ, bọn hắn căn bản không có cách mang theo. Vị tiên nhân kia cũng không đáp ứng, cho nên. Dương Diệp nhìn về phía trĩ nữ, hắn vuốt vuốt đầu trĩ nữ nói. Quen biết tức là có duyên, ta dẫn ngươi đi tìm phụ mẫu. Với hắn mà nói, bất quá là tiêu tốn mấy ngày mà thôi. Sở dĩ giúp đỡ trĩ nữ, ngoại trừ yêu thích. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là cô bé này là bởi vì hắn mới tao ngộ một màn trước đó. Ngoại trừ yêu thích, còn có một tia áy náy. Dương Diệp cong ngón búng ra. 10 quả cầu năng lượng rơi vào trước mặt lão giả. Vật này có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ, bảo trọng. Lão giả nhìn thoáng qua những năng lượng châu kia. Sau đó hắn nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ nói khẽ. Ông nội, ta sẽ trở lại. Nhất định phải chờ ta. Lão già mỉm cười. Tốt, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó kéo tay trĩ nữ thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Lão già có chút đờ đẫn nhìn về chân trời. Ông nội sợ là đợi không được ngươi rồi. Rời đi thôn nhỏ, Dương Diệp ngự kiếm phi hành gần một canh giờ. Cuối cùng gặp một tòa thành chân chính. Tiến vào trong thành, trải qua nhiều phiên nghe ngóng. Dương Diệp nghe được tin tức của La Phù Tiên Sơn. Không có lưu lại ở trong thành, hắn lập tức chạy tới La Phủ Tiên Sơn. Dương Diệp nghĩ chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đuổi tới La Phủ Tiên Sơn. Nhưng hắn sai. Nhân giới lớn thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn trọn vẹn ngự kiếm gần một ngày một đêm, mới đuổi tới La Phủ Tiên Sơn. La Phủ Tiên Sơn, một trong thập đại động thiên phúc địa của nhân giới. La Phủ Tiên Sơn cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà là có 36 tòa. Mà những núi này, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên dãy núi, mây mù lượn lờ. Thỉnh thoảng có bạch hạc thần bí bay ra. Có thể nói, xứng đáng hai chữ Tiên Sơn, La Phù Tông. Ở trên La Phù Tiên Sơn, chính là La Phù Tông. Dương Diệp cũng không có bay thẳng vào La Phù Tông. Hắn không phải não tàn. Bởi vì nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ trêu chọc vô số phiền phức. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn không có năng lực đơn đấu một tông. La Phù Tông này cũng không phải thế lực hạ giới. Đây mới thực là quái vật khổng lồ, cho dù là nhân quân. Thời điểm đối đãi thập đại động thiên phúc địa cũng phải cẩn thận. Ở dưới La Phù Sơn có một tòa thành, tên La Phù Thành. Mặc dù La Phù Tông cao cao tại thượng, nhưng cũng không thể thoát ly thế tục. Bởi vì đệ tử bọn họ đều là từ trong thế tục chọn tới mà La Phù Thành. Chính là cứ điểm để La Phù Tông cùng thế tục liên hệ. Trừ cái đó ra, phàm là người mộ danh mà đến đều sẽ đến La Phù Thành trước. Ở dưới La Phù Thành cùng La Phù Sơn có một con đường, tên là La Phù Đạo. Đây là một con đường khảo nghiệm. Phàm là người có thể đi qua con đường này, liền có thể gia nhập La Phù Tông, trở thành đệ tử ngoại môn của La Phù Tông. La Phù Đạo cũng không có chỗ đặc thù gì, chỉ ít nhìn từ ngoài cực kỳ phổ thông. Nhìn La Phù Đạo trước mắt, Dương Diệp không khỏi hơi lúng túng. Chẳng lẽ mình thật muốn đi con đường này? Nếu như không đi con đường này, hắn làm sao đi vào La Phù Sơn? Hắn vốn định vụng trộm ẩn vào, nhưng bị Hậu Khanh ngăn trở. Bởi vì ở La Phù Sơn, ngoại trừ có các loại đại trận mạnh mẽ thần bí, còn có cường giả siêu cấp. Do dự một chút, Dương Diệp vẫn quyết định thông qua phương thức chính đáng tiến vào La Phù Sơn. Lần này hắn tới, chỉ là tìm người, không phải kiếm chuyện, không cần thiết lén lút. Ngươi cũng muốn đi La Phù Đạo. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy đột nhiên từ bên phải Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên phải hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử áo xanh. Nam tử đẹp có chút quá phận, môi hồng răng trắng, mày cong mắt to, tư thái càng vô cùng tinh tế. Có thể nói, đây là một nam tử để rất nhiều nữ nhân nhìn sẽ hổ thẹn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, liền biết rõ nam tử này căn bản không phải thân nam nhi, mà là nữ giả nam trang, mà đối phương hiển nhiên cũng không có đặc biệt giấu giếm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử mỉm cười. Huynh đài có biết tác dụng của La Phù Đạo này không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử thanh sam nói. La Phù Đạo này chính là La Phù Tông Tông chủ năm đó làm ra. Mục đích tự nhiên là vì chọn lựa thiên tài kiệt xuất cho La Phù Tông. Kỳ thật không chỉ La Phù Tông, thập đại động thiên phúc địa đều có khảo nghiệm tương tự. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử thanh sam. Người muốn nói cái gì? Trong tay nữ tử thanh sam đột nhiên nhiều hơn một cái quạt xếp. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc, cười không nói. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu. Ở trước mặt hắn cùng nữ tử thanh sam, đột nhiên nhiều hơn một lão giả mặc trường bào màu lam. Rất mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp có chút ngưng trọng. Lão giả trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là Hạo Thiên mang đến cho hắn cảm giác. Sâu không lường được. Hậu Khanh không có lừa hắn, La Phù Tông này không đơn giản. Lão giả không có để ý Dương Diệp. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người nữ tử thanh sam. Nếu như lão phu không đoán sai, các hạ hẳn là Nam Ti Âm liên tục xông chín đại động thiên phúc địa A. Nữ tử thanh sam mỉm cười. Chính là tiểu nữ tử. Lão giả có chút trầm ngâm nói. Các hạ, đây là muốn đến sông La Phù Đạo của La Phù Tông. Nam Ti Âm chỉ La Phù Đạo dưới chân. Đây là cái cuối cùng. Lão giả nói. Mặc dù mạo muội, nhưng lão phu vẫn muốn hỏi một câu. Vì sao các hạ làm như vậy? Chẳng lẽ là vì hướng thế nhân chứng minh thiên phú của các hạ sao? Cũng không phải. Nam Ti Âm cười nói. Ta không cần hướng thế nhân chứng minh cái gì. Sở dĩ như vậy, chỉ là cùng một hảo hữu đánh cược. Hảo hữu của ta nói. Nếu ta có thể liên tiếp xông qua con đường thí luyện của thập đại động thiên phúc địa, đồng thời phá kỷ lục, nàng liền làm tỳ nữ cho ta 3 năm. Trái lại, ta làm tỳ nữ cho nàng 3 năm. Hiện tại, còn kém cái cuối cùng này. Lão giả nhìn thoáng qua Nam Ti Âm nói. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Không thể nói. Nam Ti Âm cười nói. Các hạ, người sẽ không ngăn cản ta chứ? Nếu như ta ngăn cản thì sao? Lão giả nói. Nam Ti Âm cười cười, sau đó lấy ra một ngọc bội xi. Khi thấy ngọc bội này, sắc mặt lão giả biến đổi. Hắn nhìn Nam Ti Âm thật sâu nói. Thì ra các hạ đến từ nơi đó. Nam Ti Âm nhún vai. Ca, ta có thể bắt đầu chưa? Lão giả nhẹ gật đầu. Được rồi. Nam Ti Âm đang muốn đạp vào La Phù Đạo. Đột nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói. Con đường này của các ngươi, kỷ lục cao nhất là dùng bao nhiêu tức? Lão giả nói. 27 tức 27. Nam Ti Âm nhìn La Phù Đạo. La Phù Đạo không phải rất dài, khoảng 1.000 trượng. Một người bình thường đi con đường này, bảo trì tốc độ bình thường, tối đa chừng 100 tức liền có thể đạt đến. Nhưng khó là khó bảo trì tốc độ này. Lúc này Nam Ti Âm đột nhiên cười nói. 20 tức là được. Lão giả nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Người thiếu niên, ngươi xác định ngươi muốn nhìn sao? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm, không hiểu. Nam Ti Âm cười nói, không có gì, chỉ là sợ ngươi bị đả kích mà thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp có chút cổ quái. Vị tiểu hữu này không đơn giản. Lúc này lão giả đột nhiên nói, ta biết. Nam Ti Âm cười nói, nếu là hắn đơn giản, ta sẽ không cùng hắn nói nhiều như thế. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, vị huynh đài này, chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào? Chơi rất vui. Dương Diệp còn chưa nói chuyện, nữ tử lại nói, chúng ta tới tranh tài, ta trước hết để cho ngươi đi 20 tức, sau đó ta tại đi, nếu như ta thắng, ta muốn một vật phẩm trên người ngươi. Vật phẩm? Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cái gì? Nam Ti Âm chỉ kiếm trong tay Dương Diệp. Nó, kiếm. Sau khi đi vào đại thế giới, Dương Diệp tự nhiên không dám thư giãn, kiếm luôn không rời tay. Hắn cầm không phải kiếm linh. Kiếm linh ở trong thức hải của hắn được kiếm ý ôn dưỡng. Tạm thời không có cách nào cùng hắn kể vai chiến đấu. Không phải kiếm linh, cũng không phải nhân quân thánh kiếm. Lấy kiếm kia ra quá phiền toái. Hắn cầm là kiếm của Tiêu Giao Tử. Mặc dù hắn không phải chủ nhân của kiếm, nhưng vẫn có thể sử dụng. Kiếm kia cũng thức thời, cực kỳ phối hợp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua. Nam Ti Âm nao nao, lập tức cười nói. Khả năng sao? Ngộ nhỡ thì sao? Dương Diệp nói. Nam Ti Âm cười nói. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Ta cũng thiếu một tỷ nữ. Nếu như ngươi thua, làm tỷ nữ cho ta. Như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt lão già lập tức biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ. Không biết sống chết. Nam Ti Âm mở to mắt nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó cười ha ha lên. Tốt, rất tốt. Làm tỷ nữ của ngươi, cực kỳ tốt. Liền quyết định như thế. Ta liền làm tỷ nữ của ngươi. Một lời đã định. Đến, đi thôi. Ta trước để cho ngươi 20 tức. Lúc này Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ti Âm, sau đó nghiêm mặt nói. Ta rất lợi hại, nhưng ta cho tới bây giờ đều không nói. Nhìn xem, hôm nay ca dạy ngươi làm người. Nói xong, hắn quay người bước vào La Phù Đạo.